văn học. Không có văn chương cho đến khi người ta biết viết, nhưng không phải tất cả bản viết đều là văn chương. Phần lớn bản viết là hoàn toàn hữu ích. Không ai có thể nói công thức làm bánh là văn chương, cũng không ai gọi những hướng dẫn cụ thể để làm một thí nghiệm hay một đoạn quảng cáo xà phòng là văn chương. Bản viết không phải là văn chương nếu tác giả không làm cho độc giả cảm nhận một cách nào đó, hay hiểu một điều gì đó đầy đủ hơn, hay hành động một cách khác thường. Một tác giả sử dụng từ ngữ cẩn thận như họa sĩ sử dụng các màu sắc. Văn chương bao gồm bài viết nhiều loại, chuyện kể bằng văn xuôi, thơ, kịch, tiểu luận, lịch sử, tiểu sử, văn luận chứng và văn mô tả. Có chuyện ngắn, có chuyện vừa, chuyện dài. Chuyện dài được gọi là tiểu thuyết. Những bài thơ cũng khác nhau nhiều về độ dài. Những bài thơ dài thuật lại các chiến tích anh hùng được gọi là thiên anh hùng ca hoặc thiên sử thi. Kịch có thể là bi kịch hay hài kịch. Mỗi quốc gia đều có một nền văn học. Một lý do để học ngoại ngữ là có thể đọc được văn chương của các vùng đất khác. Trước thời có kỹ thuật in ấn, tác phẩm của các tác giả chỉ lưu hành trong vòng vài người. Bây giờ, nó ở trong tay của bất cứ người nào muốn đọc. Thỉnh thoảng, các quan niệm về tác phẩm văn chương thay đổi, và thậm chí trong một thời điểm nào đó, không phải tất cả mọi người đều có cùng một ý kiến về tác phẩm văn chương. Câu hỏi quan trọng nhất là tác giả có trải ra hết những gì mà họ sắp xếp trong ý tưởng. Thời gian là sự thử thách tốt nhất. Những bài viết tồn tại trong một thời gian dài và vẫn còn được độc giả quan tâm được gọi là tác phẩm hay. Có nhiều án văn hay tồn tại hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn năm. Thiên sử thi Iliad và Odyssey có từ thời Hy Lạp cổ. Những chuyện ngụ ngôn của Aesop cũng vậy. Nhà viết kịch vĩ đại nhất của mọi thời đại là Shakespeare đã viết vở kịch cách đây khoảng 400 năm.